Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chém đầu. Dần làm hải quân thứ nhất đại kiếm hào, vừa ra tay tự nhiên là lăng lệ vô cùng. Hơn nữa đối với Virgo tên phản đồ này không, phải nói là đối cái này hải tặc nội ứng thống hận. Một thân sát khí không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. Đạo này chảm kích bao hàm cường đại mà sắc bén lực đạo không chút khách khí chém về phía Virgo. Bất quá Virgo bản thân thực lực cũng không tệ lắm. Lúc này thân phận bại lộ, hắn cũng muốn cầu sống trong chỗ chết. Chỉ cần có thể còn sống từ nơi này đi ra ngoài. Không bao lâu, chờ hắn nhà thiếu chủ Doflamingo trở thành Okashichibukai, hắn tự nhiên lại có thể tiếp tục đi ra đi theo lãng. Ngay tại dần chảm kích sắp đem Virgo nhất đao lưỡng đoạn thời điểm, Virgo động tác trong tay cũng là không chậm chút nào, bỗng nhiên co lại, đem chính mình treo tại sau lưng một cây mềm trúc cho cầm trong tay. Nguyên bản chỉ là một cây trúc tự nhiên là không ngăn cản được dần chảm kích. Đừng nói hắn nắm căn cây trúc, hắn coi như rút ra một cây gậy sắt cũng là không có chứng dùng. Bất quá làm Zephyr lão sư, chân truyền, đệ tử thứ nhất. Virgo Busosoku Haki tu luyện phi thường bá đạo, cái kia chỉ là một cây mềm trúc trong tay hắn thoáng qua một cái. Trong nháy mắt từ xanh biếc biến thành đen kịt, cường đại Busosoku Haki bao khỏa trên đó, 10 phần tinh chuẩn giữ lấy dần chảm kích. Bất quá dần thực lực thế nhưng là không thể tầm thường so sánh. Nén giận xuất thủ đương nhiên cũng không phải tốt như vậy nhận. Virgo trong tay cảm nhận được cái kia từ mềm trúc bên trên truyền đến cương mãnh lực đạo. Dưới chân cũng là bị lực đạo này cưỡng ép hướng về sau đẩy mấy bước. Không đợi hắn đem lực đạo này tan mất đâu, dần đại kiếm hào công kích đã chuẩn bị đã cùng lên đến. Nhất đao lưu trục thỏ, nương theo lấy dần tiếng nói vừa ra, dần trong tay con Pira cấp tốc trở vào bao. Một giây sau không đến, lại mang một cỗ phong duệ chi khí lần nữa ra khỏi vỏ. Mà dần bản thân dưới chân điểm nhẹ, tốc độ cực nhanh đã xuất hiện ở Virgo phía sau. Keng, một tiếng, dần con Pira lần nữa trở vào bao. Mà Virgo thì sắc mặt có chút khó coi nhìn xem mình vết thương trên vai. Ở nơi đó, một đạo vết thương sâu tới xương chính đang hướng ra bên ngoài liên tục không ngừng đổ máu. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nếu không phải hắn lập tức tránh né một cái, chỉ sợ lúc này hắn đã đầu một nơi thân một nẻo. Làm hải quân bản bộ trung tướng, hắn tự nhiên là biết dần rất mạnh, nhưng là dần cho tới nay làm đại tướng dự khuyết đều không thế nào sáng chói. Cùng Kuzan, Sakazuki, Borsalino ba người so sánh, thực lực của nàng vẫn là cỗ có một chút chênh lệch. Cùng là đại tướng dự khuyết, lấy Borsalino cầm đầu hải quân ba đại quái vật thực lực sớm đều đã vượt ra khỏi đại tướng dự khuyết. Giới hạn, hoàn toàn có thể được xưng là hoàn toàn xứng đáng đại tướng cấp nhân vật. Bởi vậy lâu dài cùng ba người bọn họ bị cùng một chỗ làm sự so sánh, dần thực lực tự nhiên lộ ra không cao siêu như vậy. Dần già, thậm chí bị người cảm thấy hơi yếu thế. Nhưng là đó là cùng quái vật so sánh. Nếu như cùng còn lại hải quân trung tướng so sánh, dần liền tính được là hoàn toàn xứng đáng quái vật. Cho dù là Virgo loại này trung tướng bên trong tinh anh, cũng là muốn so dần kém rất nhiều. Cũng chính là bởi vì dần lâu dài ở vào đỉnh cấp trong cao thủ yếu thế trạng thái, để Virgo sinh ra một loại nàng cũng chả có gì đặc biệt ảo giác. Mà bây giờ cái này ảo giác đã bị hắn khắc sâu thể ngộ đến đau đớn, có thể tránh đi chiêu thức của ta. Phản ứng của ngươi lực còn là rất không tệ nha, Virgo, nhưng là ngươi lại đến cùng có thể tránh lái mấy lần đâu. Dần một bên quay người, vừa mở miệng đối Virgo thực hiện áp lực tâm lý. Bất quá Virgo là một cái nội ứng, yếu tố đầu tiên liền là tâm lý tố chất muốn qua quan. Bởi vậy nội tâm của hắn là thập phần cường đại. Chỉ gặp hắn nhìn một chút Dần, lại nhìn một chút Suru đại tham mưu, tiếp tục mở miệng nhẹ giọng nói ra, một người áp trận, một người xuất thủ sao? Thật đúng là hải quân phổ biến chiến pháp đâu, bất quá cũng tốt các ngươi ngạo mạn đối ta mà nói. Liền là hy vọng, Dần trung tướng, ta không thể không thừa nhận, thực lực của ngươi có chút vượt quá dự liệu của ta. Nhưng là phản ứng không kịp, liền trọi cứng ở không phải tốt. Virgo sau khi nói xong, trên thân phun trào lên một cỗ khí thế cường đại. Tiếp theo trong nháy mắt trong cơ thể hắn cái kia cường đại Busosoku Haki trong nháy mắt đem cả người hắn bao vây lại. Đen kịt Haki đều đã ẩn ẩn có chút tím bầm. Virgo cả người cũng biến thành một cái to con hắc nhân. Vô luận nhìn mấy lần, đều cảm thấy ngươi tại Busosoku Haki bên trên thiên tư xác thực phi thường chắc tuyệt. Nếu như ngươi không có đi sai đường, có lẽ tương lai ngươi vốn hẳn nên giống Zephyr lão sư như thế, trở thành một cái được người tôn kính hải quân, thậm chí có cơ hội cũng có thể giống Zephyr lão sư như thế trở thành hải quân đại tướng. Dần nhìn xem Virgo cái kia Haki phụ thân tư thái, hơi xúc động nói, nhiều lời vô ích, ta muốn đi dạng gì con đường, đã sớm từ vừa mới bắt đầu liền đã quyết định, dù là ở trên con đường này ngã xuống, ta cũng dù chết không hối hận, cuối cùng có một ngày, thiếu chủ sẽ trở thành thế gian này, vương, mà ta tình nguyện trở thành cái kia vương tọa dưới xương khô. Virgo mười phần kiên định nói ra, tại hắn sau khi nói xong, trong tay hắn mềm chúc cũng là phi tốc xoay tròn, tiếp lấy cả người hắn như là như đạn pháo đánh tới Dần. Dần trên mặt mang lên một tia cười lạnh, tiếp trong tay con Pira lần nữa ra khỏi vỏ, không sợ hãi chút nào cũng không muốn nhượng bộ một đao chạm tại Virgo đánh tới mềm chúc phía trên. Tiếp lấy Dần mở miệng giễu cợt nói, chỉ bằng Doflamingo cũng xứng, xưng vương. Virgo, khi lâu như vậy hải quân, ngươi còn chưa phát hiện sao? Cũng không phải là nói có Hao Soku Haki người liền có thể xưng vương. Tại mảnh này trên đại dương bao la, có được vương tư chất, nhiều người ghê gớm. Dâu trắng, Kaido, Big Mom, Gromas, sang bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là trong này nhân tài kiệt xuất. Người thiếu chủ Doflamingo, vô luận từ phương diện nào nhìn đều không thể cùng bọn hắn đánh đồng tư cách. Giống cái kia loại trốn ở âm u trong góc, sợ hãi rụt rè tạo dựng lấy cái gọi là nhân mạch, quan hệ. Tự cho là nắm giữ lấy những cái kia, vương giả, cùng, quái vật, nhóm, dây cương, liền có thể khống chế ở bọn hắn, thật sự là trò cười. Cuối cùng có một ngày, hắn sẽ từ cái này yếu ớt, mộng đẹp, bên trong bị người phiến tỉnh lại. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân đi tiễn hắn lên đường, ngươi chờ xem đi không sai. Ta nói là cho ngươi đi hoàng tuyền bên trong chờ lấy xem đi. Dần nói xong lời nói này về sau, khí thế trên người lần nữa tăng vọt một vòng. Phiêu giật mái tóc cũng bắt đầu theo gió ba động. Nàng cái kia trên bờ vai kỳ lân giáp vai tựa hồ cũng đi theo Haki gào thét một tiếng. Một giây sau, răng rắc một tiếng, Virgo trong tay mềm chúc trực tiếp bị Dần một đao chặt đứt. Nếu không phải Virgo phản ứng tốc độ rất nhanh, bỗng nhiên lui về phía sau một bước, hắn đoán chừng cả người cũng sẽ cùng theo trong tay mềm chúc cùng một chỗ bị nhất đao lưỡng đoạn. Mềm chúc mặc dù gãy mất, nhưng Virgo cũng không phải chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Đương nhiên sẽ không giống tân thủ Hoàng Minh trận cước, chỉ gặp hắn thân thể nhẹ nhàng lệch ra, hai tay các chấp đứt gãy một nửa mềm chúc, bao vây lấy Busosoku Haki, hung ác đâm hướng Dần tim. Giống các ngươi những này dối trá hải quân, không có tư cách đi bình luận thiếu chủ cách làm, xưng vương chi đạo ngàn ngàn vạn vạn, các ngươi lại làm sao có thể kết luận đâu. Virgo trầm giọng mở miệng nói ra, Dần trong tay con Pyra tả hữu một điểm, bắn bay cái kia đứt gãy hai cây mềm trúc, tiếp lấy lần nữa đem con Pyra thu nhập trong vỏ đao. Nàng cũng là chủ động hướng lui về phía sau mở hai bước. Dần trong tay con Pyra tả hữu một điểm, bắn bay cái kia đứt gãy hai cây mềm trúc, tiếp lấy lần nữa đem con Pyra thu nhập trong vỏ đao. Nàng cũng là chủ động hướng lui về phía sau mở hai bước. Chỉ gặp Dần có chút nhắm hai mắt lại, cũng không trả lời Virgo vấn đề, mà Virgo gặp Dần rút lui về sau cũng không có truy kích. Ngược lại bày ra một bộ ngưng thần tụ khí chống đỡ tư thái. Nhìn chằm chằm Dần thân ảnh, không dám chút nào chủ quan. Vốn đem chiêu này ra là muốn tặng cho cái kia đáng chết Gromas lễ gặp mặt. Bất quá trước hết bắt người đến thử xem uy lực a. Dần mở ra mình cái kia tràn đầy anh khí hai mắt. Sau mở miệng nhẹ giọng nói ra. Không đợi Virgo mở miệng nói chuyện đâu. Dần đã ra chiêu. Thế ác đều là chỉ toàn cực nhất đao lưu Ogi Khoma. Ngay tại Dần trong miệng tiếng nói khẽ nhả trong chớp nhoáng này. Virgo cũng là nhìn thấy Dần thân ảnh động. Bất quá Dần tốc độ quá nhanh. Có thể nói một chiêu này là Dần từ lúc chào đời tới nay đỉnh phong một kích. Chỉ sợ thật liền xem như dùng một chiêu này đi thu thập Gromas. Gromas hơi chủ quan đều sẽ bị thương nặng. Chớ nói chi là chỉ là đối phó hắn, chỉ là một cái, Virgo. Khi Virgo thấy rõ hết thảy thời điểm, hết thảy cũng đã chậm. Trong mắt của hắn sau cùng quang cảnh liền là có một đạo hào quang chói sáng từ Dần trong vỏ đao. Bay múa đi ra, quang mang kia tựa hồ tượng trưng cho thế gian này hết thảy, chân thiện mỹ. Tựa hồ ngưng kết Dần thân là hải quân, cho tới nay chỗ nắm lấy chính nghĩa. Thế gian này tất cả tà ác, tại cái này đến quang mang trước mặt, đều không thể mở ra ánh mắt của mình. Đi thấy rõ ràng quang mang kia đến cùng là dạng gì vẫn như cũ là, keng, một tiếng vang giòn. Dần thân ảnh đã chẳng biết lúc nào đi tới Virgo phía sau. Trong tay nàng con Pyra đã trở vào bao, mà nét mặt của nàng vẫn như cũ là bình thản như vậy. Tựa hồ mình căn bản là, không có xuất lực. Vĩnh biệt, Virgo, về phần ngươi vừa rồi vấn đề. Liền hào hào đi hoàng tuyền bên trong suy nghĩ a ngớ ngẩn. Dần nhẹ giọng mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, Virgo cũng là nhẹ nhàng thở dài một cái. Bất quá không đợi hắn mở miệng nói chuyện đâu. Đầu của hắn liền phi thường gọn gàng mà linh hoạt lăn xuống trên mặt đất. Không sai, Dần lấy tính áp đảo cường đại tương hắn cho không lưu tình chút nào chém đầu. Mà hắn cái kia bao khỏa lấy Haki thân thể, cũng là nhanh chóng co quắp mềm nhũn ra, thẳng tắp ném xuống đất, đỏ thẫm máu tươi từ cái kia bằng phẳng cái cổ miệng vết thương dâng trào lên. Rất nhanh liền đem mặt đất phủ lên một mảnh thê lương, mà đầu hắn bên trên trong mắt, tựa hồ còn tràn đầy tiếc nuối. Cái kia tiếc nuối không biết là hắn đối với mình chiến tử ở đây tiếc nuối. Vẫn là đối không thể tiếp tục cho hắn dâng hiến cả đời thiếu chủ làm ra càng nhiều cống hiến tiếc nuối, lại hoặc là hắn thân là hải quân tiếc nuối. Tóm lại đây hết thảy đều đã kết thúc. Don Quixote gia tộc cao nhất cán bộ sơ đại hồng tâm Demon Bamboo Virgo tại cái này không biết tên trên hoang đảo, lấy hải quân bản bộ trung tướng thân phận quang vinh hy sinh. Cùng lúc đó vẫn đứng tại cách đó không xa, yên lặng quan chiến Suru đại tham mưu cũng là thở dài một hơi. Chuyện đi hướng giống như nàng dự đoán như vậy, Dần cường đại, hoàn toàn không phải Virgo có thể đánh đồng. Mình tại nơi này, chỉ là vì tránh cho còn lại ngoài ý muốn, ảnh hưởng đến kết quả mà thôi. Dần, kiếm đạo của ngươi lại tinh tiến lên một bước a, vừa rồi một chiêu kia uy thế. Liền xem như thật đặt ở Gromas trên thân, ta đoán chừng đầu của hắn cũng sẽ rơi, Suru đại tham mưu cười cười nhẹ giọng nói ra. Mà Dần lúc này sắc mặt mới trợn nhìn trắng, tiếp tục mở miệng nói ra. Cường tuy mạnh, nhưng là đối với ta tinh khí thần tiêu hao quá lớn, chẳng qua nếu như có một ngày có thể dùng một chiêu này chém xuống cái kia đáng chết Gromas đầu liền tốt. Sẽ có một ngày như vậy, Zuru đại tham mưu cũng không nói gì thêm, không có khả năng, các loại lời nói. Dù là Gromas đã trở thành Okashichibukai, nhưng là đám hải quân nhưng sẽ không tin tưởng ra hỏa này biết thành thành thật thật biến thành lương dân. Hơi thu thập tâm tình một chút về sau, Zuru đại tham mưu cùng dần đều không có đi quản Virgo thi thể, mà là quay người cùng một chỗ kết bạn rời đi trong rừng rậm. Về phần Virgo thi thể, đợi lát nữa, khi các nàng quân hạm trở về, tự nhiên sẽ có lính cần vụ đi thu liễm. Các nàng sau đó phải làm chỉ là nên muốn cái lý do thích hợp. Cho Virgo gia hỏa này đến một trận thể diện, tang lễ, thôi Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?